Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 167. Ngũ Hải nghe một câu cũng không nghe được, chỉ đành phải Tiêu Nghiệu trở về bẩm báo Tiêu Vân Trác. Tiêu Vân Trác nghe xong lời nói của Ngũ Hải, liền lâm vào trầm tư. Hắn đã sớm đoán ra được Tần Hy sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Thật ra thì nếu không phải mới vừa rồi, tâm trí hắn có chút hỗn loạn. Hắn đã nghĩ ngay ra rằng Thường Hy lợi dụng Diệp ca ca của mình vào cùng, nội ứng ngoại hợp đối phó với Mỹ Phi. Trải qua mấy ngày này, Tiêu Vân Tráng đối với huynh đệ của già cũng có chút hiểu rõ. Biết được thủ đoạn của bọn họ, chừng mà nhứng lên nhìn Ngũ Hải nói: đi mời Ngô Thị Luân và Trương Tứ Thần đến, ta có chuyện muốn thương nghị. Ngũ Hải lập tức đi. Nếu là Tiêu Vân Trác sẽ thương nghị chuyện hợp tán cùng bọn họ đối phó với Mỹ Phi. Thời gian trước, Tiêu Vân Trác đã nghe được Thượng Hy nói mảnh đất kia là của nhà bọn họ. Nếu quả thật là như vậy, thì chuyện này có cách xoay chuyển rồi. Rất nhanh mấy người liền đi vào. Nhìn thấy Tiêu Vân Trác thì đình hành lễ. Lần này Tiêu Vân Trác cũng không có bày ra bộ dáng cao cao tại thượng lạnh như băng, thản nhiên nổi: không cần đa lễ, ngồi đi. Nơi này không có người ngoài, quy củ trước tiên miễn đi. Lời vừa ra khỏi, Thường Hy khẽ há miệng, cảm giác mình có phần nghe nhầm, kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Trác. Điều này sao có thể? Người này đây là đang làm gì? Trước kia cũng không thấy hắn khách khí qua với anh như vậy. Chiều này nhất định là có cổ quái. Nàng cần phải cẩn thận một chút. Ngô Thủy Lân cùng Trương Tiết Thần cũng là bị hồ dọa giật mình. Nhưng là không dám không hành lễ, vẫn như cũ không người rồi mới tránh qua một bên. Tiêu Vân Trác vừa thấy, lòng cũng có chút hiểu, thản nhiên nói: ngồi đi, tìm các người đến có chuyện muốn thương nghị. Không cần giữ lễ tiết nữa, nếu như cứ kính cẩn mãi thì sao có thể nói chuyện được. Thường Hy không cao hứng, khẽ cao mày. Đây không phải là tác phong của Tiêu Vân Trác. Suy nghĩ một chút liền nói: thái tử gia có lời gì cứ phân phó. Đại ca ta cùng tứ thần ca tuy vừa mới thoát khỏi thương tạ, nhưng lại chưa có công danh, nào có thể ngồi trước mặt thái tử gia, vạn vạn không thể thiếu lễ độ. Thường Hy cũng không ngốc, điều nói quân vương đang nghị. Hiện tại thì không có gì, nhưng nếu như một ngày kia Ngô gia phạm một chút lỗi, hắn lại bới móc chuyện này ra thì không tốt đẹp gì. Cho nên tốt nhất là cứ từng thủ quy cũ, rảnh cho ngày sau đỡ dàn nàng. Tiêu Vân Trác không vui nhìn Thường Hy nói: ở trước mặt gia đều có chỗ cho cô ngồi, thế nào lại không có chỗ cho các ca ca của cô? Cô cảm thấy ta là người sẽ mượn cối giết lừa sao? Thường Hy nghe xong lời này sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói ra: cái này cũng không chắc được, hiện tại thì không sao, ai biết được về sau nhớ lại có thành chuyện chém đầu hay không. Hy Nhi, Hy Mụ Muội. Ngô Thủy Lân cùng Trương Tứ Thần đồng thời há miệng quát lên. Hai người đều sợ hãi Thường Hy đắc tội với Tiêu Vân Trác thì về sau không có ngà lành để sống, nhắc nhở nàng chú ý phương thức nói chuyện. Tiêu Vân Trác nghe vậy trong lòng cười một tiếng, nhưng là trên mặt vẫn không mãi mãi có chút khác thường nào, vẫn như cũ dùng giọng nói nhàn nhạt, xen lẫn vài tia lạnh như băng nói: gia là loại người nhỏ mọn như vậy sao? Ngô Thường Hy, người khác không biết, nhưng cô thì phải biết rõ chứ. Lời nói này cũng có chút mập mờ, Trương Thức Thần vừa nghe, ngoài trừ kinh ngạc ra, thì cũng chính là ngẩn người. Bên ngoài, điều đồn đã rằng, vị thái tử gia này làm việc án độc vô tình, kiêu căng ngạo mạn. Nhớ lại đối với Thường Hy như vậy, mang theo một tư vị cưng chiều, để cho hắn cảm thấy cực kỳ rối rắm trong lòng. Đây là có chuyện gì đang xảy ra? Không có nghe Thường Hy nói qua, nàng cùng với thái tử gia có quan hệ thân mật, nhưng là nghe giọng điệu của thái tử gia, tự hồ là đối với nàng rất yêu thích. Điều này làm hắn có chút khó chịu. Trong lòng hắn, Thường Hy là bảo bối hắn chờ đợi bao nhiêu năm. Tại sao nam tử khác lại có thể như vậy với nàng? Hơn nữa, người kia còn là thái tử, khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Thường Hy cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao cũng là thói quen thường ngày, bị mồi nói ra. Vậy cũng không nhất định, đỡ mặn so với Lật Sách còn nhanh hơn. Có lẽ tại vì ở đây đều là những người Thường Hy tín nhiệm nhất, nên theo bản năng, nàng cũng không đi phòng bị người nào. Bình thường, ở cùng một chỗ với Tư Văn Trán cũng không chút gì giấu giếm hắn. Nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Tuy nhiên, điều này lại đem Ngô Thị Lân cùng Trương Tứ Thần bị dọa sợ. Đây cũng quá lớn mật rồi. Đây chính là thái tử. Làm sao có thể như vậy được? Nhưng là hai người liếc nhìn phản ứng của Tiêu Văn Trá, tứ hồ một chúng cũng không có tức giận. Một yên tâm, một lại bận tâm hơn rồi. Không phải là Hi Mũi Mũi cũng thích thái tử chứ? Tìm các người nói chuyện thật ra cũng rất đơn giản, với là việc Sở Tử Nguyên chiếm đất. Tiêu Văn Trán giờ đi đề tài. Việc hắn muốn làm đã xong, chứ là muốn Trương Tứ Thần sớm hiểu được quan hệ của hắn và Thường Hy là không bình thường. Để cho hắn biết rằng Thường Hy chính là người hắn ta không nên mơ tưởng đến. Nếu như Trương Tứ Thần đủ thông minh thì nên biết phải làm như thế nào rồi. Thường Hy nghe được lời Tiêu Văn Trác nói liền xen vào. Chuyện này là ân oán giữa ta và Mỹ Phi, ta tự sẽ báo thù. Thái tử gia quân sự bận rộn, không nhọc đến ngài phí tâm. Ngô Thị Lân và Trương Tứ Thần không còn lời nào để nói nữa rồi. Thường Hy ngày thường thận trọng như vậy, thế nào hôm nay lại giống như ngớ ngẩn. Mấy lời lớn mật như vậy mà cũng dám nói. Ngô Thị Lân vội vàng tiến lên tạ tội, hy vọng thái tử không cùng nàng chấp nhận. Tư Văn Trán lại nói, không sao, bản thái tử chính là thích nàng thẳng thắn, ngươi không cần phải để trong lòng. Thường Hy nghe được Ngô Thị Lân vì mình cầu cạnh, giờ mới hiểu được nàng quả thật quá càng rỡ. Trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, ứng ca ca của mình ngay ngốc cười một tiếng. Trong lòng Trương Tứ Thần thật đúng là ngũ vị tạp trần. Hắn vẫn cho rằng Thường Hy ở trong cung, cho dù có được vinh dự thì vẫn chỉ là một nô tỳ. Nào ngờ được thái tử gia lại đổi với nàng có ý tứ như vậy. Cùng với dáng vẻ thái tử gia trong truyền thuyết đúng là hai người khác nhau. Chẳng lẽ thái tử gia thích Hi Mũi Mũi sao? Chưa để cho hắn có quá nhiều thời gian suy tư, Tư Văn Trán lại nói. Chiếm đất không phải là chuyện đùa, nhất định phải dàn lưới thật kín kẽ mới có thể bắt được Sở Tử Nguyên, khiến cho Mỹ Phi dù muốn xin tha cho hắn cũng không thể mở lời. Ngô Thủ Lân nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu lại. Mới vừa rồi, Xá Muội cũng là nói như vậy. Xem ra, đối với chuyện này Thái Tử Gia cùng Xá Muội là có cách nhìn giống nhau. Xá Muội ra có một chủ ý, Thảo Dân nghe cũng cảm thấy được, không biết ý Thái Tử Gia thế nào. Tiêu Văn Trán nhìn Thường Hy một cái, mà miệng nói. À, vậy thì nói nghe một chút. Ngô Tử Nghi mà ra kế sách, chắc là hoàn hảo rồi. Chương 168. Tiêu Văn Trán nhìn Thường Hy một cái, trong lòng có chút không cao hứng. Tiểu nha đầu này muốn báo thù gì lại không bàn bạc cùng hắn. Chẳng lẽ không tín nhiệm hắn hay sao? Nghĩ tới đây là cảm thấy bực mình. Đã thấy trong phòng này còn có một tên tình địch đang nhìn chằm chằm. Hắn cũng đành phải nhìn xuống không vui, đè xuống tâm khẩu tức giận. Nói nghe một chút, nếu có thể được thì lập tức hành động. Dáng dấp Ngô Thụy Lân cùng Thượng Hy có mấy phần giống nhau. Tuyệt đối là một mỹ nam ngọc thụ lâm phong. Giờ phút này trong đôi mắt có loại, thông qua một tia nghĩ sâu xa. Hắn có thể cảm nhận được, giữa Tiêu Văn Trán và Thượng Hy có chút mập mờ không thể nói ra được. Nhưng là, hắn tin tưởng tuyệt đối Mùi Mùi của hắn không phải là người như vậy. Nhưng cũng không có nghe Thượng Hy nói, nàng đã là người của thái tử rồi. Nói như thế, giúp bọn họ vẫn còn là trong sạch. Nghĩ tới đây, trong lòng đối với Tiêu Văn Trán có một chút hảo cảm. Cần biết rằng ở trong hậu cung, chú tử nếu như coi trọng một nô tỳ, muốn thân thể của nàng ta đó là điều rất dễ dàng. Thường Hy xinh đẹp đó là điều quá rõ, nhưng là Tiêu Văn Tráng cư nhiên vẫn không nhúc nhích nàng. Phần ân tình này khiến Ngô Thiểu Lân kính nể. Có thể thấy được vì thấy tử này là người tuyệt đối có nguyên tắc. Ngô gia của hắn về sau đi theo thái tử chắc chắn sẽ có ngày nổi danh. Ngô Hải đứng canh giữ ngoài cửa chỉ sợ sẽ có người tới đây quấy rầy. Ở trong phòng, mấy người đem kế hoạch mới vừa rồi của Thường Hy hoàn thiện lại. Cuối cùng Tiêu Văn Tráng bổ sung thêm. Mị Phi được sủng ái nhiều năm, ở trong hậu cung rất bất lỗi. Nếu như sẽ tự nguyện xảy ra chuyện gì, thì người đứng nhìn so với chia tay ra giúp đỡ là nhiều hơn. Cái sánh của Ngô Thượng Nghi có thể coi là hoàn hảo rồi. Nhưng nếu như có thể thông qua sở tự nguyện, mà nhổ cỏ tận gốc Anh Quốc Công, thì đó mới là thập toàn thập mỹ. Vị trí của Anh Quốc Công, lai hại bao nhiêu ai cũng rõ. Ngũ hoàng tử luôn nhìn chầm chầm đế vị. Nếu như có thể mượn cơ hội lần này tiêu diệt dây cánh Anh Quốc Công của Mỹ Phi, thì không còn gì tốt bằng. Huống chi, bất kể là Ngũ gia hay Trần gia có quan hệ với Thần Hy, thì đều phải đứng về phía Tiêu Văn Tráng. Nếu như Tiêu Văn Tráng thành công đi lên đại bảo, vậy bọn họ sau này cũng sẽ là người có công. Tương lai, Tân Hoàng lên ngôi, đừng công ban thưởng là không tránh khỏi. Thế nhi cũng được hưởng đặc quyền không ít. Vì vậy, cho nên đấu tranh chính trị cùng thương trường mới có chút khác biệt. Trương Thất Thần cùng Ngô Thiểu Lân liếc mắt nhìn nhau, hai người trao đổi ánh mắt. Sau đó Trương Thất Thần cất giọng nói. Vốn lần này, Thảo Dân về đây là có chuyện muốn thương nghị cùng Ngô Thiểu Lân. Nếu như Thái tử đã nói như vậy, Thất Thần cũng không tiện che giấu nữa, cho phép Thảo Dân nói thẳng. Lông mày của Tiêu Văn Trác nhướng lên, nói. Đại sự gì, chẳng nhẽ cùng Anh Quốc Công có liên quan. Chính thế, Trương Thất Thần dứng khoát lên tiếng. Thần Hy không nghĩ tới, Trương Thất Thần còn có tin tức quan trọng, vội vàng nói. Tứ thần ca, huynh ngay cả mũi còn không tiết lộ, lại nói cho Thái tử gia. Mùi xem huynh cùng Thái tử gia là tương đối thân thiết đấy. Trương Thất Thần nghe vậy thì có chúng dở khóc dở cười, nhìn Thường Hy nói. Muội đang nói cái gì vậy? Những chuyện thế này đều là chuyện của nam nhân. Muội một nữ nhân gia biết nhiều làm cái gì? Vốn là chuyện này ta không có ý định nổi. Nhưng hôm nay muội đã là người của Đông Cung. Vì bảo hộ muội chu toàn, ta cũng không có lựa chọn nào khác rồi. Tiêu Văn Tráng nghe vậy có chút ghen ghé, vẫn là vì Thường Hy. Vì vậy, hắn nàng sớm đã thông tư tưởng cho nàng mới được, đánh cho người khác lại đánh chủ ý lên người nàng. Vậy đến tục cùng là có chuyện gì? Thần Hy nghe vậy có chút ngượng ngùng. Trương Thất Thần rốt cuộc vẫn vì nàng mà nói chuyện, cho nên trong điệu nhẹ nhàng lại một chút. Trương Thất Thần chậm rãi nói, thời điểm ta ở phương Nam, nghe nói có số người muốn mua số lượng lớn dòng hạ, thuốc nổ, trong lòng có chút sinh nghi. Cần biết rằng những thứ này đối với dân chúng bình thường là vô dụng, chỉ có thể dùng để khai mỏ, nhưng là vùng phụ cận đều không có mỏ, số lượng thu mua vẫn không giảm. Trong lòng ta suy nghĩ sợ có người muốn gây bất lợi. Năm nay có lúa vụ hè của ta đang bị đầy đủ lương thực, ta sợ có người làm chuyện xấu cho nên cẩn thận gấp đôi. Tìm hiểu nguyên nhân, không nghĩ tới người thu mua đến từ Vân Đồ. Lúc đấy ta cũng cứ nghĩ vậy thì chuyện này cùng bọn ta không quan hệ. Nhưng là nhà muội ở Vân Đồ, ta vẫn như cũ không yên lòng, vì vậy tiếp tục suy xét. Sao lại nghe thấy bọn họ nói cái gì tiểu công gia, cái gì nương nương. Lúc ấy trong nội tâm hiểu rõ, chuyện này tám phần là liên quan đến người trong cùng. Nếu là trước kia gặp chuyện như vậy, ta tránh còn không kịp. Người buôn bán sẽ nhất là dây dừa cùng quan phủ. Nhưng là năm nay khi muội muội vào cùng. Sao ta lại biến muội vào đồng cùng? Trong lòng lo lắng có người gây bất lợi cho thái tử sẽ liên lụy đến muội. Vừa đúng lúc nhận được tin tức của Thủy Lân, cho nên cưỡi ngựa thâu đêm một đường chạy tới Vân Đồ. Nghe được lời Trương Tứ Thần nổi, trong lòng mọi người đều có chút kích động. Đây chính là một bí mật lớn. Nếu như vận dụng thỏa đáng, nói không chừng ngay cả Mỹ Phi cũng bị dính líu vào. Tiêu Văn Trác nhìn chừng Tứ Thần, trong lòng mặc dù vẫn như cũ có ngăn cách với hắn, nhưng chính vì hắn quan tâm đến Thường Hy, ngược lại đem đến cơ hội tuyệt hảo cho mình, tâm thời gác qua cảm giác không thoải mái trong lòng. Tiêu Văn Trác cất miệng hỏi, chẳng lẽ đám thuốc nổ và dầu hỏa kia liên quan đến Anh Quốc Công? Thái tử gia quả nhiên cơ trí thông minh, không sai. Thảo Dân một đường đuổi theo đến Phương Bắc, tận mắt trông thấy bọn họ vận chuyển thuốc nổ và dầu hỏa vào phủ Anh Quốc Công, phái người trông coi nghiêm ngặt. Tiêu Văn Trác đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, có tránh mấy ngày trước Liệu Phong thông báo có hàng của Anh Quốc Công đột nhiên tăng thêm lượng người canh giữ, chắc hẳn trong đó là đồ quan trọng không muốn cho kẻ khác biết. Bây giờ mới biết được toàn bộ đều là dầu hỏa cùng thuốc nổ, có trách. Thường Hy trong chớp mắt cũng có chút hiểu, hé miệng nói, nhưng hắn muốn nhiều thuốc nổ và dầu hỏa như vậy làm cái gì? Thứ này rất nguy hiểm, nhà bình thường cũng không dùng đến, thật là kỳ quái. Khóe miệng Tư Văn Trác nâng lên một nụ cười âm lạnh, nói, vài ngày trước thì vệ của ta có trở lại bẩm báo, nói Sở Tự Nguyên đang không ngừng đào bới trong mảnh đất chiếm được của nhà cô kia, chẳng nhẽ trong đó có cái gì? Bên muội ngồi già liếc mắt nhìn nhau, không có nghe nói trong mảnh đất kia có cái bảo bối gì. Ngô Tiểu Lân ca mà nói, bị Sở gia chiếm trên thực tế chỉ là một khối đất hoang, bởi vì là vùng núi cho nên thu hoạch không cao, vì vậy rất nhiều năm rồi không trồng trọt ở đó, tiếp tục bị hoang phế. Thiên già chắc có người cho rằng đó là khỏi đất hoang rồi. Tiêu Văn Tráng lắng đầu một cái nói, nếu chỉ là một khối đất hoang vô dụng thì Sở gia cũng sẽ không hào hết tâm lực mà thu vào tài, bên trong nhất định có ẩn tình, đặc biệt là khỏi đất hoang này không thể trồng trọt thì lại càng kỳ quái. Chương 169. Ngô Tị Lân kẻ ca ma nhìn Thường Hy hỏi, phụ thần có từng nói qua với muội mảnh đất kia có bí mật gì không? Thường Hy lắc đầu một cái thở dài nổi, muội chỉ biết mảnh đất kia là do người ta trả nợ, năm tháng đã trôi qua quá lâu rồi, là chuyện khi mà ông nội còn sống. Mười mấy năm qua đất hoang kia cũng không thu được là gì, năm nào mất mùa thì ngay cả mụn hạt giống cũng không thu được, cho nên không ai trồng trọt nữa, cứ để như vậy liền biến thành khu đất hoang. Nhưng mà không nghe thấy đất hoang này có cái bí mật gì. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Văn Tráng đột nhiên hỏi, đất này là do ai trả nợ cho nhà cô? Cô Thường Hy lắc đầu một cái nói, ta nào có biết, năm tháng quá lâu rồi, chỉ sợ cha ta cũng không còn nhớ nữa. Đó là chuyện liên quan đến ông nội ta khi còn sống, mai ra nếu tra theo cái đất thì mới biết được thôi. Vẻ mặt Tiêu Văn Tráng nghiêm cẩn nói, vậy thì trở về, đem chuyện này điều tra rõ ràng. Chỉ sợ đất hoang kia có cái bí mật gì. Nếu không, cha con Sở Tự Nguyên kia cũng không dám dưới chân thiên tử mà quan mình chính đại chiếm đất như vậy. Mọi người nghe vậy thì đều chú tâm, nghiêm túc mà bàn bạc lại một phen. Sau đó, Ngô Tiểu Lân và Trần Tứ Thần xin cáo từ. Chuyện này vô cùng quan trọng, cần phải cẩn thận điều tra lại từ đầu. Thường Hy tự mình tiễn hai người bọn họ về, trong lúc nhất thời có mấy phần lưu luyến không muốn rời. Ngô Tiểu Lân nhẫn nhéo một nàng, nói chỉ cần có cơ hội sẽ tới thăm. Đợi sang năm hắn ra được công danh thì không cần khổ cực như thế này nữa, muốn gặp được nàng cũng dễ dàng hơn. Ba ngày sau, biết được thư hỏi âm của Ngô Tiểu Lân là Liệt Phong tự mình đưa tới. Tiêu Văn Tráng cảm thấy chuyện này vô cùng quan trọng, nên ăn bà cho Liệu Phong là người trả việc. Thường Hy đột nhiên trông thấy Liệu Phong xuất hiện ở Danh Nguyệt Điện thì thật là sợ hết hồn. Liệu Phong trông thấy Thường Hy, thấy bản năng lùi về phía sau một bước, nghiêm mặt nói, xin Ngô Thường Hy thông bẩm một tiếng, Liệu Phong có chuyện muốn cầu kiến thái tử gia. Thường Hy nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, liền không dám trì hoãn, vào thư phòng. Chỉ chốc lát sau liền đi ra ngoài, nhìn Liệu Phong cười nổi, liền thì về, thích tử gia cho gọi huynh vào. Liệu Phong nghe vậy gật gật đầu nói, làm phiền Ngô thượng nghi rồi. Sau đó sải bước nhanh chóng đi vào. Thần Hy ngơ ngác nhìn bóng lưng Liệt Phong, tự lẩm bẩm. Mình có phần đáng sợ như vậy sao? Thế nào mỗi lần nhìn thấy mình là giống như có quỷ đói đuổi theo hắn? Khi tới đây, nàng lắng đầu một cái, bướng vào phòng trà, phá mộng ấm trà cho Tiêu Vân Trá. Chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Vén rèm lên nhìn, chỉ thấy Triêu Hà đang đi tới. Vừa nhìn thấy Thần Hy, Triêu Hà lập tức đi vào. Bên trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Thường Hy đưa khăn tay ra lau mồ hôi cho nàng nổi. Có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Ra hẳn một thân mồ hôi đây này. Triêu Hà nhìn Thường Hy nói. Còn có thể có chuyện gì? Trên đường mùi đụng phải biểu tiểu thư cùng Phùng Lương Đệ. Hai người không biết bởi vì chuyện gì mà lời nói lúc nào cũng mang theo gai. Vừa nhìn thấy mùi liền bắt mùi đứng ra phân sự. Mỗi là một nô tỳ nho nhỏ, làm gì dám phân sự cho bọn họ. Liền lấy cớ Thái tử gia có chuyện phân phó, cắm tóc trời đi. Ai sợ bọn họ phát hiện ra mụi nói láo, cho nên mới gấp rút trốn vào danh nguyệt điện tránh tầm mắt. Thường Hy nghe vậy thì thiếu chút nữa bật cười. Kể từ lần trước tại trướng danh nguyệt điện, hai người đã kết thành thù sống mãi. Thường Hy hôm đó có ý lừa Phùng Tư Nhã rằng Tiêu Vân Trán sẽ đến chỗ cô ta. Bởi vì Thường Hy biết, Manh Điệp Phụ tuyệt đối đã không để chuyện này xảy ra. Quả nhiên tối hôm đó, Phùng Lân Đệ cố gắng ăn mặn thật xinh đẹp, chờ Tiêu Vân Trá. Nhưng là cuối cùng lại nghe được tin tức, biểu tiểu thư thân thể khó chịu, Thái tử gia đến đó thầm. Phùng Tư Nhã tức giận đến nỗi thiếu chút nữa quăng tất cả mọi thứ trên bàn xuống. Từ sau lần đó, hai người coi như đã hoàn toàn đứng ở hai chuyến tiễn. Chỉ tiếc được chiến đấu của Phùng Thư Nhã kém hơn. Mỗi lần đều bị Mạnh Địa Phủ giếng tơi tả trở về. Thế nhưng gần đây Phùng Thư Nhã dường như thay đổi thành người khác. Mỗi lần ra tay vừa ác động vừa thâm hiểm. Thậm chí có mấy lần Mạnh Địa Phủ suýt nữa thua trên tay nàng. Thường Hy cảm thấy nghi ngờ. Vì vậy phải ngờ đi điều tra. Thì ra là Vân Thành vụng trộm tương trợ Phùng Lương Đệ. Thường Hy rất ghét Mạnh Địa Phủ. Cũng không thích Phùng Thư Nhã. Vốn lo lắng Phùng Thư Nhã không phải là đối thủ của Mạnh Địa Phụ. Lần nào cũng bị nàng ta đã bại. Hiện tại Vân Thanh vừa ra tay. Quả nhiên tình thế đại biến. Cứ như vậy Thường Hy ngược lại thanh tịnh không ít. Vì vậy cũng không có tràn ngập địch ý với Vân Thanh như trước kia nữa. Bây giờ người ở Đông Cung chỉ cần thấy Mạnh Địa Phụ và Phùng Lương Đệ xuất hiện ở nơi nào là nhanh chóng rút lui. Ai cũng không muốn chống lại một biểu tiểu thư chiếm thế thượng phòng, lại càng không nguyện ý đối đầu với một Phùng Lân Đệ, miệng lưỡi sắc bén, tính khí nóng nảy. Bởi vì bị hai người quá nhiều, không khí trong học cung này ngày càng quỷ dị. Thường Hy pha mộng ấm trà ngon, rót cho Triêu Hà một chén rồi mới lên tiếng. Một lát nữa, ngồi đến chỗ Tâm Hoàng Tử Phi bảo nàng, rằng ngày mai ta hẹn nàng gặp mặt ở chỗ cũ. Triêu Hà đã tập mãi thành thói quen, Thường Hy dùng giọng điệu này để nói chuyện về Tam Hoàng Tử Phi rồi. Bởi vì nàng biết, Thường Hy và Tam Hoàng Tử Phi còn thân mật hơn chị em ruột, vì vậy cười lên tiếng. Ngô tỷ tỷ cứ yên tâm, một lát nữa mùi sẽ đi, đảm bảo sẽ không làm hỏng việc. Thường Hy lúc này mới cười bưng khai trà đến thư phòng. Liệt Phong vẫn còn ở đó, Thường Hy đem trà đặt trên bàn. Sau đó tiện tài đem cất khai rồi đứng sang một bên. Từ sau khi Thường Hy đi vào, Liệt Phong liền cả người cứng ngắc, hắn không thể lập tức chạy đi. Thật sự là kỳ quái, dù gì hắn cũng là nhân trạng thị vệ, đã cứ gặp phải Thường Hy là hắn lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tiêu Văn Tráng vô cùng nhạy cảm, ngẩng đầu liền thấy được khuôn mặt thiếu tự nhiên của Liệt Phong. Hắn và Liệt Phong không chênh lệch tuổi tác là mấy. Rất ít khi thấy hắn co quắp như vậy. Vừa rồi, ở trước mặt mình hắn rõ ràng có một bộ dạng như thường ngày. Thế nhưng, cái từ sau khi Thường Hy đi vào, Tiêu Văn Tráng liền phát hiện Liệt Phong tự hồ có chút khẩn trương. Nhìn thấy biểu tình đó, Tiêu Văn Tráng thiếu chút nữa là nghĩ mình nhìn nhầm. Vừa quay đầu nhìn lại, thấy mộng đôi mắt sáng rỡ của Thường Hy đang quan sát Liệt Phong. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra mà hắn không biết sao? Tiêu Văn Trán có chút không vui, nhìn Điệp Phong nói. Người lùi xuống đi, lát nữa ta sẽ phân phó chuyện cần làm sao. Điệp Phong như được đại xá, vội vàng hành lễ lùi xuống. Trước khi đi, hình như có vô tình nhìn Thượng Hy một cái. Cái mặt liền hiện lên một tia đỏ ửng, vướng chân lão đạo. Tiêu Văn Trán nhìn thấy mà hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt. Cái gì xảy ra đây? Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 170. Nam nhân ghen cực kỳ đáng yêu. Cô cùng Liệt Phong rất quen biết sao? Tiêu Văn Trán nhịn không được hỏi. Nếu không, trong lòng hắn khó chịu muốn chết. Hắn không thích nữ nhân của mình bị người khác mơ ước, rất không thích. Thần Hy hồng nhiệt không phát hiện ra bất mãn trong giọng nói của Tiêu Văn Trán. Thuận miệng nói qua. Không quen mà. Không quen. Tiêu Văn Trác nghi ngờ hỏi. Cô đừng có mà lừa gạt. Không quen. Vậy tại sao khi Liệt Phong gặp cô lại rất khẩn trương? Thần Hy nhíu mày nói. Tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Dáng dấp tôi rất xấu xao. Chẳng lẽ tôi là tai ương hay thú dữ sao? Lần trước nhìn thấy tôi thì chạy trốn chết. Lần này lại xoay xoay vặn vặn. Một đại nam nhân. Đây là một đại nam nhân võ công cao cường, làm sao lại sợ một tiểu nữ tử, thật khiến người ta nghĩ không thông. Lần trước là lúc nào? Tiêu Văn Trán giọng không tốt hỏi. Này cũng lưu tới nhiều lần ha, hắn thật là cái gì cũng không biết. Suy tính xem có nên đặng tại bên cạnh hàng một cơ sở ngầm hay không? Chính là thời điểm đi mình tính điện đưa ngọc bài. Thượng Hy thở dài nổi. Nhớ tới một lần gặp mặt kia thật là dở khóc dở cười. Tiêu Văn Trán quan sát sắc mặt cười như không cười kia của Thường Hy. Trong đôi mắt to, con nhẹ nhàng chớp động ánh sáng nhu hòa. Làm hắn tưởng rằng nàng đối với Liệt Phong đã động lòng. Sắc mặt càng phán khó coi, làm như lơ đãng nói. Không có nghe cô nhắc qua. Thường Hy nhìn Tiêu Văn Trán kinh ngạc nói. Thái tử gia bận rộn như vậy. Chuyện của nô tỳ sao dám làm phiền thái tử gia. Huống chi cũng không phải là chuyện lớn gì. Tiêu Văn Trán nhìn Thường Hy. Không phải là chuyện lớn gì ư? Đây có ý tứ gì? Nghĩ một lúc rồi nói ra. Cô cảm thấy Liệt Phong là người như thế nào? Thường Hy cảm thấy Tiêu Văn Trán rất kỳ quái. Buồn khai trà trong tay đứng trước mặt hắn. Vén vẹn cánh một cái bàn nhìn chầm chầm vào hắn. Cũng giống ngày thường nha. Không thấy có cái gì khác biệt nha. Cô xem cái gì? Tiêu Văn Trán có chút dở khóc dở cười. Thần Hy đúng là khiến người ta phải suy nghĩ. Nhìn chăm chú hắn như vậy làm cái gì? Tôi cảm thấy anh rất kỳ quái. Liệu Phong là người của anh, đi theo anh nhiều năm như vậy, anh lại hỏi tôi hắn là người như thế nào? Rồi mới biến tính cả lần này thì tôi gặp hắn đúng ba lượt. Tôi thế nào hiểu được hắn là người như thế nào? Thường Hy giống như vô tội nổi, nó là trong lòng đã tính toán vài lần. Tiêu Văn Trán tại sao phải hỏi những lời này? Nếu không tin Liệt Phong, thì cũng không để cho hắn bước chân vào thư phòng này. Nói cách khác, Liệt Phong là người Tiêu Văn Trán tín nhiệm. Thế cho nên mới nói, Tiêu Văn Trán thật sự rất kỳ quái nha. Nghe được lời Thường Hy nói, Tiêu Văn Trán hận không thể cắn rứt đầu lưỡi của mình. Đúng vậy. Hắn nói điền hỏi vấn đề nghe thơ này làm gì. Nhưng là bây giờ nghe giọng điệu Thường Hy thì thế nàng tự hồ cũng không quá hiểu biết Liệt Phong. Trong lòng an âm một chút nhưng ngoài miệng vẫn nói. Chỉ là thuận tiện hỏi chút thôi. Liệt Phong đã cứu tôi một mạng, là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi muốn trực tiếp cảm ơn hắn. Nhưng là mỗi lần thấy mặt, hắn đều chạy xa xa. Tôi cũng không phải là ôn dịch. Chỉ muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng một lần. Người này đúng là kỳ lạ. Thường Hy khẽ thở dài một cái nói. Điều nghe người ta bảo, lòng của phụ nữ như kìm đáy biển. Thế nhưng, lòng của đàn ông đang một chút cũng không hiểu được đấy. Tiêu Văn Trán nghe được Thường Hy nói như vậy thì mới bình ổn tâm tình. Biến Thường Hy đối phó Liệt Phong không có tình cảm đặc thù gì, nên dễ chịu hơn rất nhiều. Tuấn Mi gường lên liếc nhìn Thường Hy một cái. Chỉ thấy trước mặt nàng còn mang nét băn khoăn không rõ chân tướng. Trong lòng liền thở dài một tiếng. Thì ra, nữ nhân thông minh nhưng không phải chuyện gì cũng có thể hiểu. Chỉ sợ tâm tư của Liệt Phong sẽ bị trôi theo dòng nước. Dĩ nhiên, nếu như Liệt Phong không có tự trôi, thì chính hắn cũng sẽ tát nước thai. Có nghĩ tới, muốn tìm nhà chồng như thế nào không? Nếu là trúng ý, biết đâu bản thái tử tâm tình cao hứng, nó không chừng có thể giúp cô ban mộng đạo thánh chỉ đấy. Tiêu Văn Trán thử dò xét hỏi. Hắn trước hết phải biết xem tiểu nha đầu này thích cái gì, có ý trung nhân hay chưa. Thường Hy nghe vậy liền sửng sốt có chút ngơ ngác. Nàng thật đúng là chưa có nghĩ qua tương lai mình phải gả cho người nào. Vấn đề này có chút thâm ảo. Thành thân là đại sự cả đời, luôn luôn phải cẩn thận, cho nên nàng nghĩ rồi nói ra. Người tôi muốn gả nhất định phải rất tốt với tôi. Hắn tốt nhất là giống như cha tôi đối với mẹ tôi. Cứ như vậy, Tiêu Văn Tráng có chút giật mình, nàng chẳng nhẽ không muốn yêu cầu gì về xuất thân sao. Hiện tại, nhà nàng đã thoát khỏi thương tạ, hắn là có thể yêu cầu cao hơn. Nàng lại chỉ nói phải giống như cha nàng đối với mẹ nàng, đây là có ý tứ gì? Cha cô đối với mẹ cô rất tốt sao? Tiêu Văn Tráng hỏi thầm nói, hắn đúng là không biết Ngô Thế Hùng đối với thái tử của mình như thế nào. Tốt, vô cùng tốt. Cha tôi là trưởng phu tốt nhất, phụ thân tốt nhất trên thế gian này. Cha tôi cả đời không có cưới vợ bé. Bốn huynh muội chúng tôi đều là cùng cha cùng mẹ. Từ nhỏ chưa từng thấy qua cảnh thê thiếm tranh giành sủng ái. Cha tôi đem mẹ xem như là con gái nhỏ một dạng. Mỗi lần ra nhà luôn phải ăn bài tỏa đáng mới có thể đi ra ngoài. Lần nào trở về cũng nhớ mang quà về cho mẹ tôi. Lớn thì như bảo thạch quý hiếm. Nhỏ là như lược ngọc trăm hoàng, phòng của mẹ tôi cũng chứa đầy áp. Mẹ tôi nói, quan trọng không phải là mấy thứ đó, mà chính là tấm lòng. Thường Hy nói xong, đột nhiên có chút chua xót trong lòng. Đời này, chỉ sợ nàng không có phúc khí gặp được nam nhân như vậy. Mặc dù từ nhỏ đã đọc thuộc nữ giới, nhưng là nhìn thấy cha mẹ ân ân ái ái mà lớn lên. Nếu nói, nàng đòi với hôn sự của mình, không có một chút xíu chờ mong. Đó là dạ. Thế nhưng trên thế gian này sao còn có một nam nhân giống như cha nàng nữa? Khuôn mặt Tiêu Văn Trán lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Không nghĩ tới Ngô Thế Hùng lại là người khiến người ta ngoài ý muốn như vậy. Đối với thế tử một là một dạ. Phàm là người có tiền không phải đều muốn tam thê tứ thiếp hay sao? Nhưng Ngô Thế Hùng thương nhiên lại không có. Phải biết rằng hắn là thương nhân. Khi đi bàn chuyện làm ăn phải vào những chỗ như tủ lâu lầu xanh là không tránh khỏi. Có thể ở trong hoàn cảnh đó, gia nhân ngồi lòng mà vẫn không loạn thì đúng là định luật vô cùng tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn Thường Hy há miệng hỏi. Chẳng lẽ cô cũng hy vọng nam nhân cô gả cả đời cũng chỉ có một mình cô hay sao? Dù sao, Thường Hy vẫn là đại cô nương chưa chồng. Thường ngày tuy có chút giảo hoạt, nhưng khi nghe Tiêu Văn Trán hỏi như vậy, thì mặt vẫn đỏ lên, hồi lâu mới lên tiếng. Tôi dĩ nhiên là hy vọng có được một phần tình yêu như của cha mẹ vậy. Thường Hy nói xong, liền nhanh như chớp chạy. Chỉ để lại Tiêu Văn Trán ngồi ngẩn người, điều này cũng không quá dễ làm rồi.